kiếm tu quy đảo đã đánh tới trước mắt chúng. Bình! Linh giáp trên người một đệ tử điền ra ở cách hắn không xa, vỡ nát thành vô số khối. Kiếm mang với thế tới chưa dứt, lướt qua cổ hắn, như đao tước đậu hũ, một cái đầu bay lên bầu trời. Điền Hoành Ba còn thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt đệ tử điền ra kia. Bộp bộp bộp. Chiến tu điền ra gặp bất ngờ không kịp phòng bị, liên tiếp bị kiếm quang bắn trúng. Linh giáp cấp 3 trên người chúng, dưới kiếm mang sắc bén vô song của đối phương, trở nên yếu ớt như tờ giấy, lập tức rách tan, máu tươi phun ra tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, đã có hơn 100 đệ tử điền ra bị kiếm quang đánh cho tàn nát. Đội ngũ lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Đối phương như một thanh đao nung đỏ xẹt qua mỡ bò, vẽ lên một con đường máu rộng lớn trong đội ngũ của điền ra. Trong con đường máu rộng chừng 20 trượng này, máu thịt đệ tử điền ra bay tứ tán, lập tức thảm tử đương trường. Tận mắt thấy đệ tử điền ra chết ngay trước mặt mình, con mắt Điền Hoành Ba lập tức đỏ lên, sát khí cùng sự bạo lệ cùng bùng lên trong lồng ngực như một ngọn lửa rực cháy. Giết chết bọn chúng! Hắn như một con sư tử tức giận, dẫn đầu đánh về phía đám kiếm tu kia. Năm kinh đan khác bên cạnh hắn đồng thời gầm năm kim đan khác bên cạnh hắn đồng thời gầm lên giận dữ, theo Điền Hoành Ba xung kích về phía trước. Trong chiến trường hỗn loạn này, sáu kim đan như sáu vầng mặt trời sáng chói, uy thế họ tỏa ra đáng sợ tới cực điểm. Chỉ bằng khí thế của sáu người, không ngờ lại áp đảo được kiếm tu của quy đảo. Đệ tử điền ra đồng thời hét lớn, sĩ khí chúng vừa rồi vì đám ma phàm đột nhiên tập kích mà giảm xuống, giờ lại một lần nữa tăng lên. Sáu kim đan như sáu mũi tên vô cùng sắc bén, đánh đầu thắng đó. Các chiến tu còn lại đi theo sau họ, tụ tập thành sáu luồng nước lũ, đánh ngược về phía đám ma phàm. Bọn ma phàm đều biến sắc, họ không ngờ đối phương lại xuất ra tới sáu kim đan. Đối với quy đảo hiện tại mà nói, sáu kim đan cũng đủ chí mạng rồi. Nếu nói chỉ có sáu kim đan, vậy hắn cũng chẳng sợ. Bọn họ cũng đủ để mài chết sáu gã kim đan rồi. Thế nhưng, bên cạnh kim đan còn có nhiều chiến tu bình thường tới vậy. Hơn nữa sáu gã kim đan này lại không sợ chết xung kích ngay đầu. Tình huống lại trở nên phiền phức rồi. Đám người ma phàm biết, nếu để mặc cho kim đan của đối phương xung kích như vậy, đối phương chắc chắn sẽ đánh tới điên cuồng. Đến lúc đó, cho dù thắng lợi, phe mình cũng sẽ tổn thất cực nặng. Nhưng đám người đại nhân lại không ở đây. Ngụy Nhiên rất có khả năng giữ bình tĩnh. Cho dù tình thế nguy cấp như vậy, giọng nói hắn vẫn không chút thay đổi. Chạy vào trong, kiêu dạ kéo giãn cự ly với chúng. Ai nấy đều là người thông minh, lập tức phản ứng lại, không ứng chiến mà xoay người bỏ chạy vào trong đảo. Thấy kiếm tu quy đảo chạy trốn, chiến tu điền ra sĩ khí càng tăng vọt, gào thét xông tới. Đả kích mãnh liệt vừa rồi đã bị bọn họ vút lên tới 9 tầng mây. Bọn họ ai nấy sắc mặt phấn khích tới cực điểm. Một bên điên cuồng chạy trốn, một bên điên cuồng truy sát. Không ai chú ý tới, ngay bên dưới họ, một đôi mắt lấp lóe ánh tím cùng một con chim to mắt lộ vẻ hung ác dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tốc độ của đám ma phàm cực nhanh, là đội ngũ theo chân tả mạc lâu nhất, chạy trốn là nội dung tu luyện của họ. Thời gian trước đây, đám kim đan tả mạc đều còn ở, khi gặp kim đan đều sẽ do họ giải quyết, vì vậy cơ hội cho bọn họ chính diện đối mặt với kim đan không nhiều. Lần đầu tiên bị 6 gã kim đan đồng thời đuổi giết, bọn họ dùng mọi lực lượng có thể để điên cuồng chạy trốn. Chỉ thấy kiếm quang của bọn họ không ngờ còn nhanh hơn lúc xung kích vừa rồi một phần. Có điều, đối phương vẫn bám chặt lấy họ, nhất là 6 gã kim đan. Khoảng cách giữa họ không ngừng bị thu hẹp. 6 gã kim đan dần dần tách rời khỏi kiếm tu phía sau, nhưng chút khoảng cách đó còn chưa đủ. Một khi bọn họ quay lại trả đòn, bị kim đan cuốn lấy, chiến tu phía sau sẽ lao lên như bầy sói, cắn nát bọn họ thành từng mảnh nhỏ. Giết kim đan trước, các bộ tản ra, dẫn bọn chúng đi vòng quanh, lôi đám pháo hồi chết tiệt kia đi. Ma phàm cắn răng nói. Sự ăn ý giữa đám người lúc này mới hiển lộ, chỉ thấy toàn bộ đội ngũ như đóa hoa nở rộ, ầm ầm tản ra. Lần này, tới phiên chiến tu điền ra ngây ngẩn. Đuổi ai bây giờ? Điền Hoành Ba hai mắt đầy tơ máu bám chặt lấy kẻ thủ lĩnh của đám người ở phía trước. Đây là kiếm tu có tu vi cao nhất trong số những kẻ hắn thấy. Hắn chắc chắn là thủ lĩnh của đám người này. Các kim đan xung quanh do dự một chút rồi cũng cùng tiến lên theo Điền Hoành Ba. Điền Hoành Ba là em trai ruột của Điền Vĩnh Thanh. Bảo vệ sự an toàn cho Điền Hoành Ba là một trong những trách nhiệm của đám người họ.